Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, diệt phong ma thiên thần. Phong ma thiên thần bộc phát ra tất cả lực lượng sau khi. Uy lực của nó thật sự là không thể khinh thường. Lực lượng đáng sợ để cho bên ngoài quan sát người xem cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là thành danh đã lâu phong ma thiên thần. Kỳ lực lượng tuyệt đối không phải một dạng thiên thần có thể so sánh. Đi chết đi cho ta. Phong phách chỉ. Hắn giơ tay đã qua một điểm. Một ngọn gió trụ đã qua xuyên qua đi. Tại xuyên qua đi ra ngoài đồng thời. Gió này trụ càng ngày càng trở nên lớn. Vốn có được đáng sợ ngưng tụ quán xuyên chi lực bên ngoài. Còn có đáng sợ cái bọc lực. Để cho Lâm Hiên tránh cũng không thể tránh. Gió này một sóng tiếp theo một làn sóng. Liên miên không ngừng, có khả năng mai táng tất cả, đem hết toàn lực nhất chỉ, sức mạnh không thể khinh thường. Lâm Hiên ánh mắt lộ ra khinh miệt ánh mắt, nhìn như sức mạnh hung mãnh, theo hắn xác thực quá nhược điểm. Phong chi pháp tắc là tương đối cường hãn, nhưng thủy chung sức mạnh không như hắn mạnh nhất pháp tắc. Vô luận ngươi tại sao gọi giống, cái này cũng sẽ không cho ngươi tăng bất luận cái gì sức mạnh. Lâm Hiên lại lần nữa đánh tới, hóa thành cực hạn tinh thần chi lực, đi theo ở tiền thân triển khai ra một mảnh xích hồng sắc. Trong cơ thể huyết mạch chi lực lại lần nữa bị đốt. Trừ cái đó ra một quả màu đỏ hỏa chi hành tinh xuất hiện ở hắn nắm đấm. Hỏa là có thể khắc phong, có khả năng cắn nuốt hết cái này phong chi lực. Hừng hực hùng, ngọn lửa hừng hực chui vào cái này trong bão gió. Lại lần nữa thẳng tắp đi qua tầng này tầng sóng gió. Đến mức một cái biển lửa. Cái này cơn lốc vô luận như thế nào muốn đem Lâm Hiên xé nát. Nhưng lại vô tình mà bị hỏa diễm này nuốt chửng lấy xuống. Thậm chí còn càng ngày càng mạnh. Không cách nào ngăn cản Lâm Hiên xông đâm tới bước chân. Lâm Hiên một thanh trùng kích đi qua. Một quyền đánh vào cái này phong ma thiên thần trên thân. Đáng sợ tốc độ cùng lực bộc phát, để cho hắn từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào tránh né. So với tốc độ cùng lực lượng, phong ma thiên thần so với Lâm Hiên hay là kém một đoạn. Vong hồn thần tôn đều bị hắn cho đánh bể, huống hồ hiện tại hắn so với trước mạnh hơn một đoạn. Chỉ bằng hắn còn thế nào đối phó bản thân. Phốc xì, phong ma thiên thần ngửa mặt lên trời phun ngụm máu, nơi ngực tuôn ra hừng hực hỏa diễm. Bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Lại lần nữa đụng vào vòng bảo vệ này ở trên lúc. Lại cũng không chịu nổi cái này lực lượng đáng sợ. Nhất cử xuyên phá đi ra ngoài. Từ trên trời cao giống như mang hỏa vẫn thạch vậy. Nhanh chóng hướng người xem bên kia đập hạ xuống. Sợ được mọi người nhanh chóng hướng bảng biên tán đi. Cuối cùng phong ma thiên thần đập xuống mặt đất. Đem cái này mặt đất cứng rắn cho đập ra cái hố to. Phong ma thiên thần không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Hỏa diễm nhanh chóng đốt hắn thể phách. Khí tức cũng đi theo nhanh chóng biến mất. Với hàm ý hắn đã chết xuống hai chiêu. Chỉ là hai chiêu. Lâm Hiên giết phong ma thiên thần. Bắt cuộc tỉ thí này thắng lợi. Một cái mệnh thiên quân tu vi. Là có thể đánh chết thiên thần hậu kỳ tu vi. Đem nguyên là chuyện không có khả năng. Hóa thành trước mắt khả năng. Lâm Hiên khí thế không có gì thay đổi. Mọi người không cảm giác tiêu hao cái gì. Cũng giống như là không có đánh cũng đã từng vậy. Thoạt nhìn cùng bình thường không có lưỡng dạng. Để cho mọi người nhịn không được này ngụm khí lạnh. Nhẹ nhõm bóp vỡ cái này phong ma thiên thần. Thật sự là thật đáng sợ. Kinh người lực bộc phát. Lực lượng kinh người. Tại mọi người nhìn lại. Hắn đã là một siêu cấp yêu quái. Thật lâu không có xem qua đáng sợ như vậy yêu quái. Lâm Hiên đi tới phong ma thiên thần trước mặt. Nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếp tục thiêu đốt thân thể hắn hỏa diễm tiêu tán xuống. Lưu lại là một bị đốt thành than cốc thi thể. Phong ma thiên thần đã là không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Hắn không phải là bị hỏa thiêu chết. Mà là liên tục bị hai quyền cho đánh chết. Hỏa diễm chỉ là tại đốt hắn thi thể thôi. Hiện tại còn lại chính là một đống than cốc thôi. Bị gió thổi qua liền biến thành một đống cho bụi tiêu tán. Hắn khoát tay liền đem phong ma thiên thần chữ vật giới chỉ cho lấy ra đến. Mỗi lần hắn cũng sẽ thu hồi cái này chiến lợi phẩm. tuyệt đối không thể cấp lãng phí hết. Chỉ là không biết Phong Ma Thiên Thần sẽ bao nhiêu thứ để vào trong chữ vật giới chỉ. Có một số bỏ vào thể nội thế giới trong. Một khi thể nội thế giới bị phá hủy, vài thứ kia cũng liền hỏng mất. Trừ phi là một ít kiên cố đồ đạc. Nếu không căn bản không cách nào bảo lưu lại đến. Cũng không tệ lắm. Trận chiến này không thua thiệt. Lâm Hiên kiểm tra sau khi phát hiện bên trong thứ tốt cũng không ít. Xem ra Phong Ma Thiên Thần không có đem vật quý trọng phóng vào thể nội thế giới trong. Hắn dương mắt quét mắt trước mắt người xem. Cũng không thèm để ý bọn họ kinh hãi ánh mắt. Xoay người sẽ đến Long Thành Chủ bên kia. Cười nói. Long Sư Huynh. Cái này Phong Ma Thiên Thần đã bị ta giết. Ta muốn mặt khác hai huynh đệ. Hẳn là sẽ rất nhanh thì giết tới chứ. Tam huynh đệ xú danh xa chiêu. Một người trong đó huynh đệ bị giết. Mặt khác hai cái không có khả năng không tới yêu cầu lời giải thích. Mặc dù trước khi nói lập được thệ ngôn cái gì. Nhưng đó là đối với Phong Ma Thiên Thần mà nói. Còn lại cây bản không có hiệu quả gì. Là, bọn họ chính là ta chỗ nói một sự tình. Chỗ để ý đến bọn họ sau khi. Là có thể trước hướng Lôi Thiên Cung. Long Thành Chủ đem cơ bản ở trên sự tình truyền vào Lâm Hiên. Trong đầu, nói ra chân tướng. Cái này tam huynh đệ thường thường ở chung quanh cướp đốt giết hiếp. Vẫn ở phía xa hành tinh chiếm núi làm vua. Một dạng thiên thần cũng không dám trêu chọc. Nếu Long Thành Chủ ly khai. Nói không chính xác cái này tự do thành liền sẽ phải gánh chịu đến xâm lấn. Cho nên muốn ly khai nói. Trước đem bọn họ giải quyết mới được. Nếu không cách nào an tâm ly khai. Tốt lắm. Chúng ta sẽ chờ ở đây bọn họ đi tới đi. Cầu không được đây. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đối với tam huynh đệ sự tình nhất thanh nhị sở. Ở đánh ra quyền thứ hai lúc. Thừa dịp Phong Ma Thiên Thần tinh thần bạc nhược lúc. Nhất cử đem linh hồn cho rút ra đến. Vì vậy đã biết đạo tất cả mọi chuyện. Bọn họ thiên phong tam huynh đệ. Làm chuyện ác cũng không ít. Mấu chốt là bọn họ thật có đã từng loại ý nghĩ này. Đó chính là chiếm lĩnh cái này tự do thành. Lần này trở lại mua cái này ngũ thải thần thạch. Chính là muốn tạo mấy món vũ khí. Như vậy đối phó tự do thành liền có nắm chắc hơn. Long Thành Chủ tại lúc. Bọn họ cũng dám làm như thế. Nếu Long Thành Chủ ly khai. Cái này tự do thành thật là nổ tung. Trừ phi là thế lực khác hỗ trợ. Nếu không tự do thành vẫn thật không có nhiều ngày như vậy thần trợ giúp. Toàn bộ tự do thành cũng chỉ có hai cái thiên thần thuộc về bọn họ. Một là Long Thành Chủ. Một là Long Vi Nhi mẫu thân. Một cái đối với ba cái. Hiển nhiên sẽ bị thua. Ở chung quanh người vẫn là đắm chìm trong trước trong rung động lúc. Cùng lúc đó tại mặt khác cái thiên phong tinh ở trên. Tam huynh đệ vừa vặn đang uống rượu được. Thảo luận sự tình các loại. Trong đó Phong Ma Thiên Thần còn nhắc đến bản thân. Vừa mới cùng Lâm Hiên đại chiến sự tình. Bọn họ vẫn cười nhạo Lâm Hiên không biết lượng sức. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Ma Thiên Thần pháp thân kinh hãi đứng dậy. Để cho mặt khác hai huynh đệ nghi hoặc không thôi. Thế nào? Hai người bọn họ huynh đệ nghi ngờ tuần hỏi. Không, không. Phong Ma Thiên Thần mắt đỏ quát to một tiếng. Đi theo chính là thình thịch một tiếng. Cái này pháp thân hóa thành vô số tinh quang tiêu tán trong động phủ. Để cho hai huynh đệ khác trợn mắt hốc mồm. Không hề nghi ngờ chính hắn một huynh đệ chết. Chỉ có bản tôn bị giết chết. Cái này pháp thân mới sẽ biến mất. Convert by. King Killer. Hết chương.